nằm suy đoán vài khả năng thì vô tình ý thức hắn bị cuốn vào mê hồn trận của giấc ngủ răng ra tự khi nào. Pàng, pàng, pàng, liên tục là những tiếng gầm vang của các khẩu súng ngắn từ tay hắn. Đi liền với những âm thanh nổi gai óc đó là từng vỏ đạn cách cách rơi xuống sàn nhà theo chu kỳ. Kéo theo hàng loạt phản ứng co giật chẳng giống nhau trên từng tấm bia người lấu nhố ở đằng trước. Máu phun xối xả, nền gạch được nhuộm hoàn toàn bởi màu đỏ của thứ dung dịch tanh tởm. Mới nhìn thôi mà đầu óc đã quay cuồng. Chỉ muốn lộn ruột lộn gan mà nôn hòe. Vài nhãn cầu lăn lóc cách đó không xa. Máu máu từ từng tấm bia người cứ thế phụt ra tắm cả cơ thể. Cả căn phòng đã biến thành bể máu. Đang ngủ nghe tiếng cạch cạch vang lên rõ mồn một của kim loại. Lúc thưa lúc nhạt, hắn mở mắt ra ngoái đầu theo hướng âm thanh đấy thì thấy ST2 đang tháo lắp. Lau chùi mấy khẩu Glock 17 và một khẩu gì đấy mà hắn hình như đã từng thấy qua. Bước tới ngồi xuống bên cạnh gã. Hắn im lặng cầm khẩu Glock 17 lên xem sơ qua từ đầu tới đuôi. Gã ST2 thấy vậy liền hỏi hắn. Thấy thế nào, được đấy, cậu nói xem nó được chỗ nào. Biết gã muốn kiểm tra trình độ mình nên hắn cũng nhanh chóng lật từng trang trí nhớ đáp lại. Bán tự động, tốc độ bắn nhanh, đạn 9x19mm Parabellum, băng đạn 17 viên hoặc có thể hơn. Ồ, còn em này thì sao? ST2 đưa mắt sang khẩu súng bên cạnh rồi lại hỏi. Không biết, hắn nhìn gã lắc đầu. Cậu từng nghe M1911 chứ? Có nghe qua một lần. Em này là Kimber Custom, được sản xuất dựa trên M1911, cũng giống như M1911. Kimber Custom có độ chính xác cao, lực sát thương lớn, dễ sử dụng. Cái kia là gì? Chấm, à, đó được gọi là đường dây Picatinny để lắp đèn pin hoặc các mục tiêu laser khi cần. ST4 cũng đã dạy từ khi nào? Liếc thấy mấy khẩu Glock 17 cùng khẩu Kimber Custom trên bàn tỏ ý thích thú. Mới sáng sớm có chuyện á đù, mấy em yêu nhìn ngon thế. Không quan sát anh Ninh nữa à, không thấy chiếc laptop nên hắn vội hỏi gã. Hồi khuya giao lại cho ST1 rồi. Ừ, để chuẩn bị cho hành động lần này. Sáng hôm nay bọn hắn phải thực thi nhiệm vụ mà ST1 giao phó hồi tối hôm qua. Tất nhiên chẳng thể để cái bản mặt lồ lộ ra đi đến viện bảo tàng được. Cho nên ai nấy đến đó đều phải cải trang cho khuôn mặt và bộ dạng khác với thường ngày. Hắn thì thấy hơi khó chịu khi vào vai nam sinh viên với ba lô màu xám cũ kỹ cùng cặp kính cận to tổ bố không đậu ngự trị trên sống mũi. Với chiếc áo khoác cổ đứng cùng chiếc mũ đen hắn hoàn toàn có thể ẩn mình tránh người quen phát hiện. Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia có vị trí địa lý rất thuận lợi cho mọi người tham quan nên lúc nào bảo tàng cũng không ngớt người qua kẻ lại. Chưa kể mấy tuần trước Đại sứ quán Pháp đã tặng cho bảo tàng bức tranh nổi tiếng Portrait nên lượng khách có phần tăng đột biến. Trong bảo tàng có nhiều phòng thông với nhau. Mỗi phòng có ít nhất một camera an ninh gắn ở những vị trí trọng yếu. Sau khi giả vờ chăm chú vừa xem vừa đánh giá những tác phẩm nghệ thuật, những món đồ mang đậm tính lịch sử, văn hóa ở vòng ngoài hắn liền tiến vào phòng trung tâm. Nơi đặt bức tranh Portrait, với diện tích chỉ hơn 80m², phòng trưng bày Portrait đã thu hút một lượng lớn du khách tham quan. Lực lượng an ninh quản lý căn phòng này bằng 4 chiếc camera cảm ứng hồng ngoại trấn giữ 4 góc đều hoạt động 24/24 giờ. Chính giữa phòng đặt một tủ kính cố định. Bề mặt kính xem ra là loại kính chịu lực tốt nhất hiện nay. Kính dày 10mm, mỗi mặt đều có gắn chip bên trong phát tín hiệu cùng tần số với loa trên trần nhằm báo động nếu kính chịu một lực nhất định. Bề mặt kính trên cùng có một khóa mật mã xem ra có vẻ rất phức tạp. Bao quanh tủ kính đó là một tủ kính khác lớn hơn nhiều lần. Và khách tham quan chỉ có thể đứng sờ bên ngoài tủ kính lớn này mà thôi. Đang chăm chú quan sát tủ kính nhỏ bên trong một cách cẩn thận thì hắn vô tình đụng ngã một cô bé đeo kính đen mái tóc để búi ẩn vào chiếc mũ rộng sâu. Lúc hắn đỡ cô bé dậy thì vừa kịp phát hiện cô bé này có dáng người rất quen. Dường như hắn đã từng thấy trước đây. Nhưng cụ thể là ai?